Phos, phế tích thế giới các thần, chương 620, Sela. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn là một quán nước khá nổi tiếng ở thành Kirao này. Nơi đây có không gian tương đối rộng rãi và được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng mà tinh tế được ưa chuộng dạo gần đây. Tuy nhiên, với tình hình chiến trận phía biên giới đang ngày càng trở nên căng thẳng, quán nước không tránh khỏi trở nên vắng khách. Quan sát hết một lượt, số người đếm được vẫn chẳng quá số đầu ngón tay, mà đây là đã bao gồm cả nhân viên phục vụ. Sela chọn cho mình một bàn nằm ở trong góc cạnh ô cửa kính. Từ nơi này, cô có thể thấy rõ mọi động tĩnh có liên quan đến Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn phía đối diện. Ai ra hay vào, nam nữ già trẻ, hay thậm chí là mục đích của người đó, cô đều có thể đoán được phần nào. Đây vốn không phải là một năng lực cần thiết cho một vũ công như Sela, nhưng cô lại là dạng người kỹ tính ưa thích dò xét cẩn thận. Bản thân việc phát hiện Turan, lén, đến Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn cũng là nhờ vào điều này. Có điều, Sela lại không dám làm đến quá mức, cô hiện tại vẫn còn đang thăm dò xem điểm mấu chốt của Turan là ở đâu. Nếu cậu ta chỉ đơn thuần nổi giận thì chẳng thành vấn đề, nhưng khiến ảnh hưởng đến mối quan hệ sẵn có giữa hai người thì khốn. Thế rồi, Sela tự hỏi, mối quan hệ hiện giờ giữa cô và Turan lại là như thế nào? Turan không hề tỏ ra lạnh nhạt đối với Sela, còn là ngược lại. Bằng chứng rõ ràng nhất cho chuyện này là cô đã được tặng quà. Mặc dù thực tế thì Turan xem đó là phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ, vẫn không thể xem nhẹ. Phần thưởng tốt đến thế cho những yêu cầu nhiệm vụ chẳng mấy khó khăn, cô đây là lần đầu tiên biết tới. Dù vậy, Turan lại có xu hướng xa lánh Sela. Cô đã nhiều lần hỏi ý cậu ta bằng các loại phương thức, tất cả đều được đáp lại rất hời hợt. Sự thật này khiến cô dần trở nên mặc cảm một cách khó mà kiểm soát được. Tệ nhất là cô do đó sẽ không biết mình nên làm gì tiếp theo. Thành thật thì, Sela quả là có mưu đồ riêng. Trong quân đoàn Angryu nói chung và đội ngũ dưới trướng Windua nói riêng, Sela chẳng có bao nhiêu sức ảnh hưởng cả. Giới hạn thần cấp 15 cô đã sớm có thể đột phá, nhưng cô còn muốn nhiều hơn thế. Sela biết rõ, ánh mắt của phó đoàn trưởng nhìn rất cao. Ngài ấy là người có chí lớn, không bằng lòng với tình cảnh hiện tại của quân đoàn, bước chân không sớm thì muộn sẽ đi ra khỏi vùng an toàn của mình. Tình huống xấu nhất, quân đoàn Angryu sẽ biến thành kẻ địch lớn đầu tiên của phó đoàn trưởng. Mà chuyện phát triển theo chiều hướng ấy, kẻ yếu như Sela chẳng nghi ngờ gì là sẽ bị bỏ rơi. Đến lúc đó, đối đầu với phó đoàn trưởng, cô sẽ không chịu nổi việc đấu tranh tâm lý, mà điên mất. Đội khiên xám, ngay từ lúc đầu hẳn cũng chỉ quân cờ mà phó đoàn trưởng Windua cố tình thiết lập. Turan xuất hiện, làm đảo lộn suy nghĩ của Sela. Ấn tượng đầu tiên của cô là cậu ta không quá mạnh còn là khá tầm thường. Một kẻ như vậy lại được Windua xem trọng, thật khiến cô không khỏi tưởng rằng đối phương chỉ là một chất xúc tác cho kế hoạch của phó đoàn trưởng. Thế nhưng Sela rất sớm thì nhận ra bản thân đã lầm. Turan không phải chất xúc tác gì cả, càng chẳng phải một quân cờ mà phó đoàn trưởng có thể tác động. Cậu ta chẳng hề bị lợi dụng. Sự thật cay đắng là phó đoàn trưởng Windua cố tình khiến cho Turan đến và chọn cho mình một vài cá nhân để làm việc, hay gọi một cách tốt đẹp hơn là trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Windua muốn lấy lòng Turan. Đối với phó đoàn trưởng Windua, đội khiên xám là như thế, tùy ý có thể bỏ đi, còn bị xem như vật trao đổi, mang tặng người khác. Sela không rõ Turan có biết về điều này hay chưa, nhưng là một người đã cùng sống cùng chết với đội khiên xám kể từ khi mới thành lập, cô thấm thía. Phần lớn thành viên của đội khiên xám cũng đều đã biết rõ, nhưng họ không hề căm giận gì phó đoàn trưởng mà ngược lại còn biết ơn. Chỉ là tâm tình khó tránh khỏi hụt hẫng, thất vọng, và nuối tiếc. Có giận thì là giận bản thân mình quá yếu, không được phó đoàn trưởng xem trọng. Việc mọi người có thể làm bây giờ chỉ là giúp sức cho ngài ấy khi ngày đó đến mà thôi. Chớ trêu là trước khi đó, hẳn nhiều người đều đã bị cấp trên trong quân đoàn xử lý bằng các loại phương thức rồi. Turan không khác gì ngọn cỏ cứu mạng trong mắt Sela, cô mặc kệ những thành viên khác trong đội nghĩ thế nào, cô là nhất định phải nắm lấy. Hơn nữa, cô còn phải nhờ vào đó giúp đỡ một số người quan trọng với mình. Dù không thể bằng mọi cách, cô vẫn muốn cố gắng hết sức. Đợt huấn luyện cách đây hơn một tuần càng củng cố thêm suy nghĩ của Sela. Quân đoàn Angryu sẽ không cho phép thành viên của mình giữ lấy tâm tư nhỏ mà phó đoàn trưởng Windua đã đặt nên. Khoảng thời gian ấy, cô cùng các thành viên khác của đội, bao gồm cả đội trưởng Athenia, đều không ngừng bị đả kích bằng nhiều cách, còn có cả dụ dỗ. Đây là tình huống đã được Carson đứng ra bảo hộ, càng chẳng phải nói tới những người khác thuộc đội khiên xám. Miếng bánh này, không ai ngại béo. Huống hồ chị ăn xong rồi, muốn vứt thì vứt thôi. Đúng thật là tai hại. Cela nghĩ nhiều mà thấy chạnh lòng. Cuộc đời của cô bắt đầu vốn chẳng hề tốt đẹp, nếu không muốn nói là ngập tràn đau khổ. Nhờ có phó đoàn trưởng mà cuộc sống của cô bước sang trang mới, sinh hoạt được cải thiện nhưng đến cùng vẫn chẳng được như mơ. Cela tới giờ vẫn không muốn rời bỏ phó đoàn trưởng Windua. Cô vẫn muốn giúp sức cho ngài ấy, theo một cách danh chính ngôn thuận và lâu dài. Hơn nữa, việc giúp sức ấy còn cần phải có ý nghĩa. Cô đúng là tham lam, nhưng cô không ngại. Vậy nên, khi nghe Turan bảo rằng Cela cần phải tuân theo ước định đến bảo vệ một người cho cậu ta, cô đã có ý từ chối. Làm như thế cô sẽ bị buộc rời khỏi phó đoàn trưởng, không còn giúp sức được cho ngài ấy. Nhưng Cela chẳng còn có cách nào khác, đó là cơ hội duy nhất. Năng lực của bản thân ở mức độ nào, cô là người hiểu rõ hơn hết. Nếu bỏ qua cơ hội này, cô chắc chắn sẽ rơi vào số phận bi thương giống hệt những thành viên thảm hại khác của đội khiên xám. Điều mà Cela hiện tại còn thắc mắc là, sau đó thì sao? Câu hỏi này dành cho cả cô và các thành viên tổ đội Athenia vừa mới thành lập được vài tuần. Tổ đội Athenia, phần lớn khả năng là chuyến hành trình đến lục địa phía Tây vừa xong thì sẽ bị giải tán. Sự tình diễn ra ở nơi đó có lẽ sẽ là ký ức huy hoàng cuối cùng của mọi người. Vẫn là đáng để ra sức. Riêng về phần Cela, cô không cho rằng việc bảo vệ một người nên được kéo dài mãi. Thần cấp hiện tại của cô là 15, cố gắng thêm chút thì có thể đạt tới 17 hoặc 18, được xem trọng thì 20 cũng là nằm trong khả năng. Thế nhưng lên trên nữa hoàn toàn là vô vọng, càng chẳng nói đến tình huống khi cô cứ phải luôn quan tâm bảo vệ một người. Phải biết ước định giữa Cela và Turan là không có giới hạn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân cô hiểu rõ điểm này trước khi đồng ý, và cũng không có ý định lật lọng. Hoàn cảnh của cô có lẽ sẽ tốt đẹp hơn những thành viên còn lại trong đội khiên xám, nhưng cô vẫn chẳng thế giúp gì thêm cho phó đoàn trưởng Windua. Nói cách khác, Cela đã bán mình, chỉ là cuộc sống sẽ không trở nên tồi tệ thôi. Vì vậy, Cela rất muốn biết Turan định làm gì, hướng đến đâu. Tùy vào nguyện vọng của cậu ta, cô sẽ thể hiện mình để được trọng dụng, rồi nhờ vào đấy lần nữa xuất hiện với thân phận một người giúp sức cho phó đoàn trưởng Windua. Tất nhiên, tiền đề là Turan và Windua sẽ không trở mặt mà đối đầu nhau. Cela khi ấy sẽ rơi vào thế khó. Ước định tồn tại, một người có chí lớn như phó đoàn trưởng nhất định sẽ tôn trọng và bắt cô tuần theo ước định ấy. Turan trong khi đó sẽ vì mối quan hệ từng có giữa Cela và Windua mà tách cô tách khỏi mọi tính toán của mình. Hẳn là sẽ không xảy ra đi, Cela vẫn nên lo lắng hơn việc thể hiện bản thân như thế nào. Nhận lấy ly trà táo mát lạnh vừa được mang đến, Cela nâng ống hút nhẹ nhàng thưởng thức. Cô không uống nhiều, chỉ vừa đủ để hương vị làm mới khoang miệng và cổ họng của mình, xong thì tiếp tục chú ý quan sát dòng người qua lại. Cela vẫn chưa ngừng suy nghĩ về nhiều điều, cô chỉ là bớt quan tâm một vài thứ, tập trung hơn vào những gì ở trước mắt. Theo như lời của Turan, chuyến hành trình đến lục địa phía Tây có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào kể từ bây giờ. Một khi cậu ta có hiệu lệnh, tổ đội Athenia bao gồm cả Cela sẽ phải lên đường ngay. Trọng điểm là, Cela không nhất định sẽ đi cùng với Turan. Cậu ta có tổ đội của riêng mình, và tùy theo tình hình mà sẽ có lộ trình khác biệt. Cela theo đó vô tình rơi vào thế lưỡng nan. Các thành viên tổ đội Athenia mặc dù không xem cô như người ngoài, nhưng vì mối quan hệ đặc thù với Turan, họ khó mà đối xử với cô một cách bình thường được, luôn tồn tại đôi chút xa cách. Ngược lại, tổ đội Turan không thể chứa chấp cô. Đó là một sự thật giản đơn, mà chẳng cách nào thay đổi, không biết mấy thành viên khác trong tổ đội cậu ta mạnh yếu ra sao. Cela lẩm bẩm, năng lực của Turan, cô coi như may mắn thấy được một phần. Du hành giả như cậu ta chắc chắn sẽ bị các thế lực không tiếp tài nguyên và nhân lực mà săn đón. Cũng chính vì vậy mà cậu ta có bản lĩnh khiến Windua phải lấy lòng đi. Những thành viên khác của tổ đội Turan hẳn sẽ không kém bao nhiêu. Tổ đội như thế, năng lượng phía sau chắc chắn khổng lồ, thật khiến Cela ghen tị. Và cô cũng cảm thấy tự ti. Trong quân đoàn Angril, cô vốn đã chẳng nổi bật, giờ lại còn hóa thành bé nhỏ hơn. Bất kể thế nào, làm tốt việc của mình là đủ. Cela dần có ý từ bỏ việc cố gắng. Trên thực tế, địa vị hiện tại của Cela đã nằm bên trên số đông những du hành giả khác. Thần cấp 15 là mức thần cấp mà chẳng có mấy người có thể đạt đến, mà những ai đạt đến thì đều có thể tùy ý sống một cuộc sống an nhàn về sau, thậm chí còn sở hữu một vài đặc quyền, không tiện đề cập tới. Hy vọng người cần được bảo vệ kia không phải tên xấu xa nào đấy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự. Cách chương.